Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 83, cố gắng phương hướng. Bất quá Lý Thanh Sơn lại đỏ cũng không có tác dụng gì. Dù sao nếu như hắn cũng không phải chuyên nghiệp biện luận nhà. Nếu là hắn ra ngoài cùng những cái kia cán bút biện luận, Lý Thanh Sơn cùng Messi ai càng nhiêu bước. Khẳng định là tự rước lấy nhục. Hắn là hoạt động bóng đá viên. Hắn cần chính là tại trên sân bóng để chứng minh chính mình. Messi là năm 1987 xuất sinh. Mà Lý Thanh Sơn là năm 1993. Mà Messi năm nay đã là thứ 5 độ nâng lên gâu cầu. Nói thật, muốn tại vinh dự bên trên vượt qua Messi, đây đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng là nhân sinh không có điểm khiêu chiến sao được đâu. Từ khi đi vào chức nghiệp giới bóng đá đến nay, Lý Thanh Sơn vẫn luôn xem như tương đối thuận lợi. Nhưng là duy chỉ có ở trên cái mùa giải Champions League trong trận chung kết. Lý Thanh Sơn đối thất bại ấn tượng là như thế khắc sâu. Từ một khắc kia trở đi, mục tiêu của hắn liền đã vô cùng rõ ràng đánh bại Messi. Siêu việt Messi. Siêu việt Messi cần hắn tiếp tục tăng lên năng lực của mình. Trợ giúp đội bóng cầm tới càng nhiều vinh dự. Có cụ thể mục tiêu. Để Lý Thanh Sơn đấu trí tràn đầy. Động lực 10 phần. Người sợ nhất chính là không có mục tiêu. Nhất là Lý Thanh Sơn loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền đã đi vào đỉnh người trẻ tuổi. Lý Thanh Sơn bây giờ đã đem gần 23 tuổi. Bình thường cầu thủ chuyên nghiệp qua 31-32 tuổi liền bắt đầu đi xuống dốc. Cho nên, Lý Thanh Sơn đỉnh phong còn có thể tiếp tục bảo trì cái thời gian 7-8 năm, mà cái này thời gian 7-8 năm muốn siêu việt Messi 5 tòa gâu cầu ghi chép. Đây đúng là phi thường khó khăn. Chẳng qua hiện nay có cụ thể mục tiêu. Lý Thanh Sơn tối thiểu tại cái này chức nghiệp kiếp sống bên trong là có phấn đấu động lực. Dựa theo Maslow nhu cầu tầng thứ lợi nhuận, nhân loại nhu cầu giống cầu thang đồng dạng từ thấp đến cao theo tầng thứ chia làm 5 loại. Theo thứ tự là sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, xã giao nhu cầu, tôn trọng nhu cầu cùng bản thân thực hiện nhu cầu. Lý Thanh Sơn bây giờ làm nổi tiếng thế giới bóng đá minh tinh. Phía trước 5 hạng nhu cầu bên trên đều có thể nói rất viên mãn. Mà bây giờ, bản thân thực hiện nhu cầu, chính là để hắn bảo trì đấu trí động lực. Lần nữa minh xác mục tiêu của mình Lý Thanh Sơn. Tại trên sân bóng động lực tựa hồ cũng càng thêm dồi dào. Tại sân nhà chiến thắng Swansea về sau, toàn bộ giải ngoại hạng Anh khó được có một cái dài đến 8 ngày không có thi đấu sự tình thời gian. Nghỉ ngơi đoạn. Sau đó tại ngày 10 tháng 1, Premiership cùng Championship đội bóng bắt đầu gia nhập Cup FA vòng thứ 3 cạnh tranh. MU rút đến ký là tại sân nhà nghênh chiến Championship đội bóng Sheffield United đội. Rút đến một cái Championship đội bóng đối với MU tới nói. Cái này rút thăm không tính xấu nhưng là cũng không tính được quá tốt. Bởi vì dài đến 8 ngày không có tranh tài. Ancelotti tại xuất gia đầu tiên cũng không có làm ra quá nhiều thay phiên. Chỉ ít Lý Thanh Sơn là thu được ra sân từ đầu cơ hội. Đáng thương Sheffield United đội. Tại sân khách đụng phải vừa mới nhận Messi dũng đoạt giải quả cầu vàng kích thích Lý Thanh Sơn. Tại Old Trafford, Lý Thanh Sơn tại sân nhà fan bóng đá trước mặt. Đỉnh đầu chân đá. Tại hơn nửa hiệp liền hoàn thành hat-trick. Cũng may nửa chàng sau bắt đầu không bao lâu. Đã khóa chặt thắng cục Ancelotti bắt đầu đem trên trận một chút chủ lực cầu thủ thay đổi. Đổi lại một chút đông cửa sổ thuê trở về tuổi trẻ tiểu tướng. Bị sớm đổi kết quả Lý Thanh Sơn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn hơn nửa hiệp toàn lực ứng phó. Đánh vào 3 cầu. Kỳ thật chính là vì nửa chàng sau thí nghiệm một chút hắn gần đây huấn luyện thành quả. Hắn tại bóng đá trong trại huấn luyện một mực tại huấn luyện hắn dẫn bóng hơn người kỹ xảo. Mà hắn tại hơn nửa hiệp cố gắng dẫn bóng. Mục đích nhưng không phải là vì tại nửa chàng sau có thể để hắn có cái trong thực chiến thí nghiệm. Huấn luyện của hắn thành quả cơ hội a. Đáng tiếc Ancelotti nhưng không biết Lý Thanh Sơn muốn làm gì. Bởi vì 3 ngày sau đó còn có một trận giải ngoại hạng Anh đâu. đã đội bóng đã cơ bản khóa chặt thắng cục. Như vậy đem Lý Thanh Sơn thay đổi, để tuyệt đối chủ lực ra sân nghỉ ngơi một chút, tránh cho bị Sheffield United đội cầu thủ đá đả thương. Đây cũng là có thể lý giải. Lý Thanh Sơn vẫn chưa thỏa mãn đi xuống sân bóng. Cuối cùng MU tại sân nhà 4-0 đại thắng Sheffield United đội. Thuận lợi giết tiến cúp FA vòng thứ tư. Năm 2016 ngày 13 tháng 1. MU sân khách khiêu chiến trích trẻ quân đoàn Newcastle. Newcastle United đội bản mùa giải chiến tích hỏng bét. Ở trên cuối tuần cúp FA trong trận đấu, bọn hắn không so một dựa vào Watford thảm tao đào thải. Đồng thời, trích trẻ quân đoàn cũng tao ngộ các hạng thi đấu sự tình 4 liên tiếp bại. Tại Premiership bảng điểm số bên trên, Newcastle United đội tích 17 phân xếp hạng đếm ngược vị thứ 3. Bảo đảm cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm, mà MU trận đấu này thì là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Mata, Fellaini, Hume, là hoác đồ khỏi bệnh về đơn vị. MU đoạn thời gian trước tổn thương bệnh chiều rốt cục đạt được ngăn chặn. Newcastle mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là đối mặt dạng này một chi MU, bọn hắn muốn thủ thắng kiếm điểm xác suất phi thường xa vời. Đối với đội chủ nhà tới nói, có lẽ tại sân nhà thủ một cái thế hòa tựa hồ vẫn là cái có thể đi truy tìm mục tiêu. Nhưng là MU bây giờ chủ lực chuyên công kích Lý Thanh Sơn gần nhất trạng thái tốt như vậy, cũng không có bao nhiêu người sẽ xem trọng Newcastle có thể ngăn cản được Lý Thanh Sơn xung kích. Quả nhiên, đối mặt bây giờ lâm vào bảo đảm cấp khu trích trẻ quân đoàn, Lý Thanh Sơn lại một điểm thương tiếc ý tứ đều không có. Hắn ở đây bên trên lộ ra động lực 10 phần, hơn nửa hiệp tranh tài, hắn liền dùng một cái đầu cầu cùng sút xa, trợ giúp MU 2-0 dẫn trước đối thủ, hơn nửa hiệp liền không so với hai lạc hậu. Đây đối với trước đây đã tao ngộ 4 liên tiếp bại đội chủ nhà Newcastle tới nói, đây không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Muốn tại lạc hậu MU 2 quả cầu tình huống dưới lật về đến, đây đối với cái này mùa giải công kích tuyến mềm nhũn Newcastle tới nói, cái này độ khó thật sự là quá lớn. Lý Thanh Sơn cũng đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện rất hài lòng, bởi vì ý vị này nửa chàng sau tranh tài hắn liền có thể yên tâm thí nghiệm hắn gần đây huấn luyện thành quả. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, tranh tài thắng lợi là xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên hắn mới có thể tại hơn nửa hiệp cố gắng xác lập đội bóng tại điểm số bên trên ưu thế. Cứ như vậy, đến nửa chàng sau, dù là hắn phía trước trận không ra, cũng còn có bổ cứu không gian. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Lý Thanh Sơn liền thu hoạch được một lần cơ hội cầm banh. Herrera hậu trường truyền xa cầu. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Lý Thanh Sơn phương thức xử lý tầm thường chính là đem cầu hướng hai bên trái phải quay người phân. Hoặc là mình đem cầu dừng lại bảo hộ ở, chờ đợi đồng đội trước ép về sau đi lên trợ giúp. Lý Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút Newcastle phòng tuyến. Newcastle hai tên hậu vệ trung tâm đều bị Lý Thanh Sơn hấp dẫn lực chú ý. Mà thủ môn thì là còn tại cánh cửa tuyến bên trên đợi. Tuyến hậu vệ cùng thủ môn ở giữa có một đoạn nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ khoảng cách. Lý Thanh Sơn đè ép hậu vệ trung tâm đem cầu hướng phía sau dừng lại, liền chuẩn bị đột tiến vùng cấm địa sút gôn. Nhưng mà hắn ý nghĩ là nghĩ không sai, nhưng là cước pháp của hắn nắm giữ còn kém điểm rồi. Hắn ngay cả ngừng mang qua, nhưng lại đem cầu ngừng lớn một chút, bị thủ môn hóa giải mất. Cầu thủ ngẫu nhiên ở đây bên trên ngẫu hứng phát huy, Ancelotti cũng là rất bình thường có thể hiểu được. Cứ việc trận banh này Lý Thanh Sơn nếm thử thất bại, nhưng là hắn hay là ở đây bên cạnh đưa lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Nhưng là tiếp xuống Lý Thanh Sơn biểu hiện liền để hắn nhìn có chút không hiểu. Lý Thanh Sơn tựa hồ đối với chân mình hạ kỹ thuật đột nhiên tới lòng tin. Hắn dừng lại cầu đến về sau luôn luôn tại nếm thử cùng đối phương hậu vệ đấu cước pháp. Bất quá hắn những này nếm thử đều không thể nhận quá tốt hiệu quả. Hoặc là liền trực tiếp bị hậu vệ đoạn mất. Hoặc là liền là quá khứ về sau cũng rất nhanh liền bị một tên khác phòng thủ cầu thủ cho giải vây. Rồi, cũng may MU chỉnh thể năng lực khống chế coi như xuất sắc. Nửa chặng sau tranh tài cũng không có thể làm cho Newcastle cầm tới cái gì cơ hội phản kích. Cuối cùng MU 2-0 chiến thắng Newcastle. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.